Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Sau khi Phủ Kiên phát triển thế lực, biên giới phía Bắc Đông Tấn thường xuyên bị quân Tiền Tần quấy nhiễu. Triều đình muốn chọn một tướng lĩnh văn võ toàn tài lên trấn thủ biên giới. Tạ An tiến cử cháu, con người anh em của Tạ An là Tạ Huyền với Tấn Hiếu Vũ Đế. Hiếu Vũ Đế phong Tạ Huyền làm tướng lên trấn giữ Quảng Lăng, nay là thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô, chỉ huy các đạo quân ở Giang Bắc. Tạ Huyền cũng là một nhân tài về quân sự. Sau khi đến Quảng Lăng, ông liền chiêu binh mãi mã, tổ chức thêm các đội quân phòng thủ. Lúc đó nhiều người Hán từ miền Bắc chạy xuống, sôi nổi xin xung quân. Trong số họ có một người quê ở Bành Thành tên là Lưu Lao Chi. Từ nhỏ đã luyện tập tinh thông võ nghệ, khi ra trận hết sức dũng mãnh. Tạ Huyền dùng Lưu Lao Chi làm tham quân, giao cho chỉ huy một đội quân tinh nhuệ. Đội quân đó được Tạ Huyền và Lưu Lao Chi dày công huấn luyện, trở thành một đội quân bách chiến bách thắng. Vì đội quân đó đóng ở Kinh Khẩu, nay là Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, mà Kinh Khẩu lại được gọi là Bắc Phủ, nên đội quân đó cũng có tên gọi là Bắc Phủ Binh. Lần này, Phủ Kiên đem đại quân tiến công Đông Tấn. Tạ An quyết định tự mình giữ Kiến Khang, cử em là Tạ Thạch làm Trinh Thảo đại đô đốc, Tạ Huyền làm Tiền Phong đô đốc, đem 8 vạn quân lên Giang Bắc chống lại quân Tần. Lại cử tướng Hồ Bân dẫn 5.000 thủy quân đến Thọ Dương, nay là huyện Thọ, tỉnh An Huy, để phối hợp tác chiến. Bắc Phủ Binh dưới quyền Tạ Huyền tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng binh lực của Tiền Tần đông gấp 10 lần quân Đông Tấn, nên trong lòng Tạ Huyền không tránh khỏi có lo lắng. Trước khi xuất phát, Tạ Huyền đích thân tới chào từ biệt Tạ An tại nhà riêng và có ý muốn hỏi xem nên tiến hành chiến đấu theo phương pháp gì. Nào ngờ Tạ An nghe thấy hỏi thì vẫn bình thường như không có chuyện gì, chỉ trả lời nhẹ nhàng, qua quýt. Ta đã có xếp đặt rồi. Tạ Huyền nghĩ, chắc sau đó Tạ An sẽ dặn dò thêm, nhưng ngồi chờ mãi không thấy Tạ An nói thêm gì nữa. Tạ Huyền về nhà, trong lòng vẫn băn khoăn. Hôm sau lại nhờ người bạn là Trương Huyền đến thăm Tạ An để thừa dịp thuận lợi hỏi ý kiến Tạ An xem sao. Tạ An vừa thấy Trương Huyền, chẳng nói gì đến chuyện quân sự mà mời ngay Trương Huyền đến tòa biệt thự trong núi. Tối đó đã có nhiều danh sĩ tới trước, cùng đàm luận văn chương. Trương Huyền không có dịp nào để nêu ra câu hỏi mà Tạ Huyền nhờ. Tạ An mời Trương Huyền cùng mình đánh cờ và nói vui rằng nếu thua sẽ gán cho Trương Huyền tòa biệt thự này. Trương Huyền vốn là một kỳ thủ có tiếng. Ngày thường ông ta luôn thắng Tạ An, nhưng hôm nay Trương Huyền không còn lòng dạ nào chơi cờ nữa, chỉ gượng tiếp Tạ An nên thua liền mấy ván. Đánh cờ xong, Tạ An lại mời mọi người dạo chơi, xem phong cảnh núi non. Dạo chơi suốt một ngày đến khi trời tối mới trở về nhà. Tối hôm đó, Tạ An triệu tập các tướng Tạ Huyền, Tạ Thạch tới nhà mình, giao nhiệm vụ cho từng người hết sức rành rọt, tỉ mỉ. Mọi người thấy Tạ An trầm tĩnh, chủ động như vậy, đều thấy vững tin, phấn khởi cùng nhau về quân doanh. Lúc đó, Hoàn Sung ở Kinh Châu thấy tình thế nguy cấp, liền dành riêng ra 3.000 tinh binh đưa tới Kiến Khang để bảo vệ kinh thành. Tạ An nói với các tướng sĩ được cử tới: ở đây ta đã sắp đặt ổn thỏa cả rồi, các người hãy trở về để tăng cường cho việc phòng thủ mặt phía Tây. Các tướng sĩ trở về Kinh Châu báo cáo lại với Hoàn Sung. Hoàn Sung rất lo lắng, nói với các tướng sĩ: khí độ của Tạ Công đúng là đáng cho mọi người khâm phục. nhưng ngài không hiểu rõ việc đánh trận. Kẻ địch đã đến trước mặt mà vẫn ung dung tự tại. Binh lực thì ít ỏi, lại cử những tướng trẻ không có kinh nghiệm đi chỉ huy. Có lẽ chúng ta sắp gặp tai nạn lớn rồi. Trận Phì Thủy. Theo mệnh lệnh của Tạ An, Hồ Bân dẫn thủy quân theo Hoài Hà tiến tới Thọ Dương. Trên đường đi, Hồ Bân nhận được tin Thọ Dương đã bị quân tiên phong của Tiền Tần do Phủ Dung chỉ huy đánh tan. Hồ Bân đành lui quân tới Hiệp Thạch, nay ở Tây Nam Phương Đài, tỉnh An Huy, rồi đóng lại đó chờ đại quân của Tạ Thạch, Tạ Huyền tới hội họp. Sau khi chiếm được Thọ Dương, Phủ Dung lại cử bộ tướng Lương Thành dẫn 5 vạn quân tiến công Lạc Gián, nay ở phía đông Hoài Nam, tỉnh An Huy, cắt đứt đường sau lưng thủy quân Hồ Bân. Quân Hồ Bân bị vây, lương thực ngày càng thiếu, tình hình hết sức nguy ngập. Hồ Bân phái một tên lính mang theo cáo cấp với Tạ Thạch nói: "Hiện nay quân địch rất mạnh, quân lương của tôi sắp hết, sợ không có cách nào hội họp với đại quân được." Khi tên lính mang thư vượt qua chiến tuyến quân Tần thì bị quân Tần bắt được. Phong thư cáo cấp rơi vào tay Phủ Dung. Phủ Dung lập tức cho ngựa chạm chạy về Hạng Thành báo cáo với Phủ Kiên. Phủ Kiên liên tiếp nhận được tin thắng trận của đội quân Tiền Phong, càng thêm kiêu ngạo. Ông ta để đại quân đóng ở Hạng Thành, tự dẫn 8.000 kỵ binh đi gấp tới Thọ Dương, chỉ muốn nuốt sống ngay quân Tấn. Đến Thọ Dương, Phủ Kiên bàn bạc với Phủ Dung, cho rằng quân Tấn không thể chịu nổi đòn đánh mãnh liệt của đại quân Tiền Tần, liền cử một sứ giả đến đại doanh của quân Tấn khuyên hàng. Sứ giả được cử đi không phải là ai khác, mà lại chính là người mà mấy năm trước đã từng kiên quyết chống lại quân Tiền Tần ở Tương Dương và bị bắt sống. Người đó là Chu Tự. Từ sau khi bị bắt, tuy Chu Tự được Phủ Kiên trọng dụng cho làm thượng thư trong triều, nhưng thâm tâm bao giờ cũng hướng về triều Tấn. Khi được cử đi thuyết hàng, gặp lại Tạ Thạch, Tạ Huyền, Chu Tự cảm thấy thân thiết như gặp lại người thân. Vì vậy, không những không thuyết hàng theo lời dặn của Phủ Kiên, mà ngược lại, Chu Tự còn tiết lộ cho Tạ Thạch, Tạ Huyền biết mọi tình hình nội bộ của Tiền Tấn. Chu Tự nói: "Lần này, Phủ Kiên đem hàng 100 vạn quân xuống đánh Đông Tấn. Nếu chúng tập trung được lực lượng đó, e rằng Đông Tấn không thể nào chống đỡ nổi. Nay, nếu nhân lúc quân đội của chúng chưa tới được đầy đủ mà nhanh chóng tổ chức cuộc tiến công, đánh bại đội Tiền Phong để làm tổn thương sĩ khí của chúng, thì có thể đánh bại quân Tần." Sau khi Chu Tự trở về Tần, Tạ Thạch suy đi tính lại. Thấy binh lực của quân Tần ở Thọ Dương rất mạnh, không chắc thắng được, nên nếu cứ cố gắng tăng cường phòng thủ thì đảm bảo hơn. Nhưng còn Tạ An là Tạ Viên cố khuyên Tạ Thạch nên nghe theo lời của Chu Tự gấp rút tổ chức tiến công. Tạ Thạch lại bàn bạc với Tạ Huyền, rồi quyết định cử danh tướng Lưu Lao Chi dẫn 5.000 quân tinh nhuệ của Bắc Phủ binh tập kích bất ngờ vào quân Tần ở Lạc Gián. Đội quân này quả là danh bất hư truyền. Họ dũng mãnh như hùm mọc cánh, tiến đánh ào ạt vào Lạc Gián. Quân Tần phòng giữ ở đây không phải là đối thủ của đội quân thiện chiến này. Qua một thời gian ngắn gắn gượng, chống đỡ không nổi, đã bị đánh bại. Tướng Lương Thành bị quân Tấn giết chết. Quân Tần tranh nhau vượt Hoài Hà, trốn chạy. Số lớn bị chết đuối giữa dòng. Trận thắng Lạc Gián khiến tinh thần quân đội Tấn tăng cao. Tạ Thạch, Tạ Huyền hạ lệnh cho Lưu Lao Chi đem quân cứu viện cho Hồ Bân ở Hiệp Thạch, đồng thời chỉ huy đại quân thừa thắng tiến lên, tới tận bờ phía đông Phì Thủy, nay là Phì Hà, tức sông Phì, ở phía nam huyện Thọ, tỉnh An Huy. Đem quân lên đóng cạnh Bát Công Sơn, đối diện với quân Tần đang đóng ở Thọ Dương, bên bờ phía tây. Phủ Kiên sau khi cử Chu Tự đi khuyên hàng, đang dương dương đắc ý chờ quân Tấn mang thư hàng tới. Nay đột nhiên nghe tin Lạc Gián thất thủ thì choáng váng như bị một gậy giáng vào đầu. Ông ta cùng Phủ Dung đi lên lầu thành Thọ Dương để quan sát tình hình quân Tấn bên kia sông. Phủ Kiên đứng trên lầu thành nhìn sang, thấy lều trại quân Tấn hàng ngũ chỉnh tề. Quân Tấn cầm vũ khí đi lại tuần phòng nghiêm mật, thế trận vững chắc, uy nghiêm. Nhìn về phía xa, thấy trên sông Bát Công Sơn thấp thoáng có nhiều binh lính Tấn. Sự thực do Phủ Kiên hoang mang lóa mắt, nhìn cỏ cây lay động trên Bát Công Sơn lại tưởng nhầm thành quân Tấn. Văn ngôn Trung Quốc gọi cảm giác này của Phủ Kiên là thảo mộc giai binh. Phủ Kiên hơi sợ, quay đầu lại nói với Phủ Dung. Đây đúng là một kẻ địch mạnh, sao có thể nói là chúng quá yếu được. Từ đó, Phủ Kiên hạ lệnh cho quân Tần phòng thủ nghiêm ngặt. Quân Tấn vì vậy rất khó vượt được Phì Thủy. Tạ Thạch, Tạ Huyền hết sức lo lắng. Nếu cứ kéo dài như vậy, e khi quân Tần đến đủ thì càng bất lợi cho quân Tấn. Tạ Huyền nghĩ ra một mẹo, cho người mang thư sang Phủ Kiên nói. Các ngài đem đại quân đi sâu vào đất nước Tấn, mà hiện nay lại dàn trận lên bờ Phì Thủy, án binh bất động. Như vậy chẳng lẽ các ngài ngại giao chiến hay sao? Nếu các ngài chịu lui quân về phía sau một chút, nhường ra một khu đất để chúng tôi vượt sông bày trận rồi sẽ so tài cao thấp, thì mới được coi là có đảm lược. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.